Cửu vực kiếm đế, chương 758, truy sát tiểu ma chủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma chủ bị oanh bay. Vừa mới phản ứng lại đây. Chính là nhìn thấy cái này một đạo kiếm mang. Hướng về hắn trực tiếp chạm giết lại đây. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gào lên một tiếng. Hắn đã cảm giác được. Dưới một kiếm này. Liền xem như có thiên ma bảo xa bảo hộ. Hắn cũng là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ma tướng trợ. Vạn ma giáng lâm. Tiểu ma chủ khàn cả giọng cuồng hống một tiếng. Tại hắn trong ngực, đột nhiên một đạo ngọc phù, tự hồ cảm nhận được tiểu ma chủ nguy hiểm, đột nhiên bay ra, copy nội dung từ truyện 88. Đạo này ngọc phù bên trên, ẩn chứa có thao thiên ma ý, cái này ma ý đáng sợ. Lệnh Sở Phong Miên đều là sắc mặt chấn động vô cùng. Ngọc phù này, chính là tiểu ma chủ cuối cùng át chủ bài, cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Hắn sư tôn, cửu ma thành ma chủ để lại cho hắn ngọc phù. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đột nhiên, ngọc phù nổ bể ra đến. Vô cùng vô tận ma ý. Đột nhiên giáng lâm, vạn ma giáng lâm, trong đó một đạo ma đầu. Lập tức nắm lên tiểu ma chủ thân thể. Ngạnh sinh sinh đem cung điện này đều cho vỡ ra đến. Đột nhiên hóa thành một đạo độn quang. Vọt ra ngoài, copy nội dung từ truyện 88. Trong tay người này, lại có mạnh như thế người lưu lại ngọc phù. Sở Phong Miên đều không có nghĩ đến. Tiểu ma chủ trong tay. Thế mà còn có dạng này một đạo bảo mệnh ngọc phù. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc phù này, tuyệt đối là một tôn vô thượng cường giả ngưng tụ mà ra. Đem cung điện này ngạnh sinh sinh đều cho vỡ ra đến. Đủ để chứng minh ngọc phù này lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá may mắn là, ngọc phù này vẻn vẹn chỉ là một đạo đào mệnh ngọc phù. Tựa như là đã từng Huyền Bắc Thánh giả cho Sở Phong Miên cái kia một đạo đồng dạng. Không cách nào dùng để đối địch. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải ngọc phù này bên trên lực lượng. Nếu là toàn bộ oanh kích Sở Phong Miên. Sở Phong Miên chỉ sợ đều muốn tại chỗ vẫn lạc. Tiểu ma chủ trốn không được xa. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong. Tại cường đại lực lượng đều phải bị áp chế. Tiểu ma chủ trốn không được xa. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong nháy mắt. Hắn thân thể cũng là khẽ động. Thôi động lên mị ảnh thân pháp đến. Trực tiếp hướng về tiểu ma chủ chỗ trốn phương hướng đuổi tới. Hiện tại là chém giết tiểu ma chủ tốt nhất cơ hội. Nếu để cho tiểu ma chủ lần này đào tẩu. Khôi phục thiên ma bảo xa toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần hắn không đang cùng Sở Phong Miên tử chiến lời nói. Sở Phong Miên đều đối với hắn không thể làm gì. Cho nên hôm nay Sở Phong Miên nhất định phải chém giết tiểu ma chủ mới được. Không phải tại cái này thiên vũ thần vực bên trong. Tiểu ma chủ chung quy là một cái uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình hắn. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong mỗi một lần thôi động thân pháp. Đều cần tiêu hao thân thể bên trong hơn phân nửa linh lực. Đồng dạng võ giả. Cũng không dám dạng này thôi động thân pháp tới đi đường. Nhưng là Sở Phong Miên lại là có được thần mạch. Tiêu hao linh lực. Trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên linh thức khẽ động. Quét ngang chung quanh. Đột nhiên liền đã nhận ra cái này tiểu ma chủ phương hướng. Mị ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân hình lần nữa thôi động. Đột nhiên vọt tới, tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, võ giả tiêu hao linh lực là mấy lần, mấy chục lần, nhưng là đối Sở Phong Miên lại là không bị ảnh hưởng chút nào. có thể nói tại cái này thiên vũ thần vực bên trong. Hắn thực lực thậm chí là muốn so lên ở bên ngoài. Còn cường đại hơn mấy điểm. Bởi vì hắn có thể tứ không kiêng sợ vận dụng linh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong miên thân hình. Chỉ lưu lại từng đạo hư ảnh. Hướng về tiểu ma chủ phương hướng đuổi tới. May mắn sư tôn lưu cho ta xuống đạo này ngọc phù. Không phải hôm nay thật đúng là muốn chết tại trong tay người này. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma chủ trong rừng. Liên tục xuyên qua. Trên mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi. Tuyệt đối là để hắn nếm đến tới gần tử vong tư vị. Nếu không phải ngọc phù này. Tại vừa mới Sở Phong miên một kiếm kia dưới. Hắn liền tất nhiên vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này thực lực. Thật sự là thật là đáng sợ. Toàn bộ thiên vũ thần vực bên trong. Đều không có người đơn đả độc đấu có thể là người này đối thủ. Ta nhất định phải đi liên hợp thiên kiếm tông. Thánh vương tông cường giả. Cùng đi vây công hắn mới được. Tiểu ma chủ trở về từ cõi chết. Trong lòng đều đã tính toán bắt đầu. Như thế nào đối phó Sở Phong miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tiểu ma chủ cho tới nay đều là tính toán người khác. Còn chưa từng có bị người bức bách đến chật vật như thế tình trạng. Tại cái này thiên vũ thần vực bên trong tất cả cửu ma thành đệ tử đều đã vẫn lạc. Chỉ còn lại có hắn một người. Cái này đối bọn họ cửu ma thành tới nói đều là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Không giết Sở Phong miên. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma chủ cũng khó có thể lắng lại. Muốn liên lạc những võ giả khác tới giết ta. Đáng tiếc, tiểu ma chủ, người không có khả năng còn có cái này cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại tiểu ma chủ vừa mới buông lỏng thời khắc. Một bóng người, lại là từ phương xa trực tiếp đuổi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt. Sở Phong miên thân thể chính là siêu việt tiểu ma chủ. Trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Đem tiểu ma chủ trực tiếp bức ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Người đến cùng là ai? Người làm sao có thể đuổi theo? Tiểu ma chủ nhìn thấy Sở Phong miên đuổi theo. Tròng mắt đều muốn rớt xuống. Sắc mặt đã không có trước đó cuồng vọng. Đều là sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ngọc phù. Trọn vẹn là dẫn hắn rời đi 10 dặm khoảng cách. 10 dặm khoảng cách. Ở bên ngoài. Đối với võ giả tới nói. Chính là trong chớp mắt sự tình. Nhưng là tại cái này thiên vũ thần vực bên trong. Không cách nào thôi động độn quang. Thôi động thân pháp đều cần tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Copy nội dung từ truyện 88. 10 dặm khoảng cách. Để một số võ giả vận dụng thân pháp đuổi theo. Chỉ sợ là linh lực hao hết đều đuổi không kịp. Cho nên tiểu ma chủ mới sẽ cảm thấy. Mình đã trốn. Tuyệt đối nghĩ không ra. Sở Phong miên thế mà đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Cùng người này liều mạng. Tiểu ma chủ trong nháy mắt sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Đem trên thân còn sót lại linh lực. Toàn bộ rót vào thiên ma bảo trong xe. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức này thiên ma bảo xa. Lại lần nữa tỉnh lại. Hướng về phía Sở Phong miên đụng tới. Đăng nhập choang kiwa tui net để đọc truyện. Thiên ma bảo xa, loại này linh khí lưu tại cửu ma thành cũng quá mức đáng tiếc. Lấy ra a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong miên nhìn thấy tiểu ma chủ thôi động thiên ma bảo xa đụng lại đây, lạnh hừ một tiếng, lập tức vận chuyển lên trên thân chiến long huyết mạch đến. Lập tức một cỗ long uy, vọt thẳng lấy thiên ma bảo xa, bao phủ tới, đồng thời một đạo chiến long chi chảo cũng là ngưng tụ ra. Một thanh ngăn cản được thiên ma bảo xa va chạm, đem này thiên ma bảo xa, nắm ở trong tay, copy nội dung từ truyện 88, thu, Sở Phong miên giận quát một tiếng, Copy nội dung từ truyện 88. Theo một chữ này hô lên. Thiên ma bảo xa. Bị Sở Phong Miên chăm chú nắm trong tay. Lập tức phía trên vô cùng vô tận ma ý. Liền là hướng về phía Sở Phong Miên phản kích mà tới. Nhưng là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Càng là vận chuyển càng nhiều linh lực. Một cỗ long uy. Cũng là liên tục không ngừng bao phủ xuống đi. Dần dần đêm này thiên ma bảo xa bên trên ma ý tịnh hóa. Chấn áp, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma chủ nhìn thấy Sở Phong Miên đem thiên ma bảo xa thu lấy. Sắc mặt đã là trắng bạch, mất đi thiên ma bảo xa. Hắn đơn giản chính là đã mất đi bất luận cái gì có thể cùng Sở Phong Miên đối kháng cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma chủ. Không nghĩ tới lại là ngươi. Cơ hồ đúng lúc này. Một cỗ vô cùng to lớn linh lực. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Biến thành một đường to lớn vô cùng bàn tay. Đột nhiên hướng về tiểu ma chủ bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời cũng là một cỗ linh lực. Hướng về Sở Phong Miên chấn ép lại đây. Đem Sở Phong Miên gắt gao cho chấn ép ngay tại chỗ. Có cường giả xuất thủ. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên xoay chuyển ánh mắt. Tự nhiên minh bạch lại đây. Đây là có cường giả đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.